Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 288, Lâm Hoài Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thành Công Hầu Phố, ở Kinh Thành xa gần nổi tiếng, phố nếu như tên, ở tại trên con đường này tổng cộng chỉ có như vậy 5-6 nhà, lại chiếm cả điều mấy dặm Trường Nhai, cái này 3-5 nhà đều là Kinh Thành nổi danh công hầu chi nhà, nổi danh nhất chớ quá với Ngụy Quốc Công Phủ, Khai Quốc Công Phủ cùng với Lâm Hoài Hầu Phủ, Định Viễn Hầu Phủ, Linh Bích Hầu Phủ Thổ Mộc Bảo Chi biến sau, hôn quý cửa tại triều đường lên ngữ quyền thiếu rất nhiều, vì thay đổi bất lợi địa vị, những thứ này công hầu chi nhà trừ từ Vũ đổi đi quan văn lộ tuyến ngoại, lẫn nhau giữa cũng tăng cường đám hỏi mở rộng ảnh hưởng, công hầu trên đường công hầu cửa tất cả đều là họ hàng thân thích tồn tại, các loại quan hệ dây mơ dễ má, tổng thể mà nói hiệu quả cũng không tệ lắm, bây giờ địa vị vẫn là người bình thường không thể với tới tồn tại công hầu trên đường Lâm Hoài Hầu Phủ, mấy ngày nay cũng tương đối náo nhiệt bởi vì hầu phủ lão phu nhân thọ thần nhanh đến, hầu phủ trên dưới đều ở đây vì lão phu nhân thọ thần bận rộn chuẩn bị. Dĩ nhiên, bận rộn chủ lực là bọn hạ nhân, các chủ tử hay là các loại dễ dàng tự tại tỷ như Lý Nhị gia bây giờ đang ở một vị nha hoàn trên người vội vàng tạo người làm trò chơi. Ở Lâm Hoài Hầu Phủ mẫu đơn trai, mấy vị như hoa như ngọc tiểu thư ở nha hoàn hầu hạ hạ cười đùa nói chuyện phiếm. Các vị tiểu thư tuổi chừng tất cả đều là ở 13 năm tuổi tả hữu, sắp xuất giá tuổi tác lúc này đang tụ chung một chỗ cười đùa. Khanh khách nghe nói tam thúc nhà ngũ muội hôm nay sẽ phải tới. Cũng không biết tam thúc nghĩ như thế nào, vì một dã nữ nhân vậy mà chạy đi chân núi ngóc ngách ăn cho. Tam muội chú ý một chút phân tấp cái gì dã nữ nhân, đó là tam thẩm. Nhị tỷ, nàng tính cái gì tam thẩm, lão tổ mẫu cũng không có thừa nhận qua ta nhà lại không xuống xính, bất quá tam thúc đối với nàng cũng thật là hảo, chẳng qua là đáng tiếc nàng phúc mỏng, thật sớm đi ngay. Ngũ tỷ hôm nay tới, vậy ta chờ một hồi đem ta năm ngoái đào thải đồ trang sức thu thập một hộp đưa cho ngũ tỷ làm lễ vật. Ta xem ngươi hay là giữ lại thưởng người đi, ngũ muội nhưng là cá tâm khí cao. Ta đảo cảm thấy lục muội nói đúng, tam thúc nhà ngũ muội, bất quá một hương hạ tới, thấy lục muội lễ vật cũng không phải vui mừng cùng cái gì tựa như. Khanh khách ta nghe nói a, ngũ muội nàng ở hương hạ gả cấp một nhà trong bùn đất kiếm ăn tiểu tử nghèo đâu. Thật giả, khanh khách tâm cao khí ngạo ngũ muội lại muốn gả một nhà quê cười chết người, chính là ta bên người nha hoàn cũng sẽ bị chỉ cấp nha môn tiểu lại đâu, ngũ muội vậy mà khanh khách. Đâu còn là giả, lão tổ mẫu đều bị khí hư đâu, đại ba mẫu khó khăn lắm mới giúp ngũ muội tìm một hộ người tốt nhà, đó là Khai Quốc Công phu nhân nhà mẹ công tử, hảo tâm nói cùng tam thúc nhưng là nào biết không có mấy ngày thời gian liền truyền tới ngũ muội gả cấp một hương hạ nhà quê, đào dậy đại ba mẫu ở Khai Quốc Công phu nhân trước mặt hảo mất mặt ngay cả lão tổ mẫu cũng khí hai ngày chưa ăn hạ cơm đâu. Khanh khách ngũ tỷ phu lại là cá nhà quê. Các vị tiểu thư ríu rít cười nói, kể lại các nàng trong miệng ngũ muội tới ước chừng đều là cười, chẳng qua là nụ cười mang theo khinh thị thôi. Đang nói đùa lúc một tiểu nha hoàn từ hai cửa đi vào, hồi bẩm các vị tiểu thư nói tam lão gia nhà xe ngựa đã đến công hầu phố. Nói Tào Tháo liền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ muội cái này tới thật đúng là đủ xảo chúng ta mới nói nàng đã đến, đi thôi chúng ta đi cửa nhìn một chút đi. Hương hạ tới, có cái gì hảo nhìn? Tam muội, nói thế nào đâu, đều là nhà mình tỷ muội. Ngũ muội thật xa từ hương hạ tới một chuyến không dễ dàng, chúng ta nghênh nghênh đón. Ta cũng muốn đi tốt mấy năm không thấy ngũ tỷ. Đi rồi, nói không chừng, ngũ muội gả nhà quê cũng đi theo đâu, khanh khách còn chưa từng thấy qua nhà quê trường dạng gì đâu. Các vị tiểu thư nói chốc lát liền đạt thành nhất trí ý kiến, ở lão mụ tử nha hoàn thốc ủng hạ dọc theo sao tay du lang, quá thủy hoa môn. Vãng cổng đi, công hầu trên đường, chậm rãi lái tới đếm chiếc xe ngựa lớn, chiếc xe ngựa gót hơn 10 vị kiện phó, lão mụ từ cùng nha hoàn cũng có rất nhiều, cũng rất có quy củ đi theo ở xe ngựa tả hữu, mắt nhìn thẳng theo chiếc xe ngựa hành. Sắp đến công hầu phố thời điểm, Lý Xu Thương Chu Bình An chạy tới khắp một chiếc xe ngựa thượng, đây cũng là vì tị hiềm, ở Đại Minh nam nữ thụ thụ bất thân, tuy nói Lý Xu cùng Chu Bình An đã đính hôn, nhưng là vẫn muốn tị hiềm. Nam nữ cộng ngồi một chiếc xe ngựa là sẽ bị người bàn tán, cho nên Lý Xu mới đưa Chu Bình An chạy tới khắp một chiếc xe ngựa thường. Chu Bình An thay ngựa sau xe cũng không lâu lắm liền cảm giác xe ngựa ngừng lại, người trước mặt thanh huyên náo. Cô ra chúng ta đến, xuống xe đi. Xe ngựa ngoại truyền tới một gã sai vặt bẩm báo thanh. Hảo, Chu Bình An đáp một tiếng, liền vén mở cửa xe co người xuống xe ngựa. Mới vừa xuống xe ngựa liền thấy kích thước khổng lồ Lâm Hoài Hầu Phủ. Nhìn trước mặt Lâm Hoài Hầu Phủ trong lúc nhất thời, Chu Bình An đây thật là không biết tiếng Việt là một đồ chơi gì, trước mắt Lâm Hoài Hầu Phủ kích thước khổng lồ, khí độ bất phàm. Dĩ nhiên mới vừa mới nhìn thấy Ngụy Quốc Công Phủ chờ cũng đều là giống nhau kích thước hoành đại. Công hầu phố rộng lớn ước chừng 3 thước, phi thường rộng rãi, đường phố cũng rất trực, cho dù là kiệu 8 người khiêng cũng có thể không tốn sức chút nào ở trên con đường này ngang dọc. Nhưng là tương đối Vu Lâm Hoài Hầu Phủ mà nói, con đường này liền lộ ra tương hình kiến trúc. Nếu nói Lâm Hoài Hầu Phủ là mãng xà thoại, như vậy công hầu phố chẳng qua là một cái con run. Lâm Hoài Hầu Phủ tọa lạc tại công hầu trên đường, riêng về mặt ngoài mà nói thoại, Lâm Hoài Hầu Phủ vượt trội một chữ to. Trước cửa chính có 2 cái một người cao sư tử đá, hình tượng giống như thật, trông rất sống động. Ở Lâm Hoài Hầu Phủ trên cửa mặt còn treo một lá bài biển, trên tấm bảng viết. Lâm Hoài Hầu Phủ, 4 cái thép vàng chữ to. Mã xe dừng lại không lâu, chỉ thấy đến Lâm Hoài Hầu Phủ mở cửa, bất quá khai cũng không phải là cửa chính, mà là cửa chính bên cạnh vật 2 giác cửa hông. Cửa hông khai hết sức, từ bên trong đi ra mấy vị quần áo hoa lệ các nữ nhân, dẫn đầu là một vị tuổi chừng có hơn 20 tuổi nữ tử, phía sau đều là chút quần áo tương đối thống nhất tiểu nha hoàn. Vị này chính là Ngũ tiểu thư đi, thật đúng là cá dấu hiệu người, thấy nô thì cũng động lòng đâu. Nô thì cấp Ngũ tiểu thư thỉnh an, ta là lão phu nhân bên người đại nha đầu Từ Quyên, lão phu nhân mới ăn rượu ngủ rồi, ngủ trước phân phó nô thì tới đón Ngũ tiểu thư. Tam lão gia ban đầu ở sân cũng thu thập thỏa đáng, vật đều là mới vừa mua sắm, sẽ chờ Ngũ tiểu thư tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cầm đầu kia nữ tử tự xưng là lão phu nhân bên người đại nha đầu Từ Quyên, đầy mặt đều là cười khuất thân ở Lý Xu trước mặt vấn an. Lại là như vậy không khéo, Xu Nhi vốn muốn đi trước cấp tổ mẫu nàng lão nhân ra vấn an đâu. Lý Xu làm ra một bộ đáng tiếc dáng vẻ, anh đào tiểu miệng thở dài nói. Tiểu thư một đường tàu xe mệt mỏi, vẫn nhớ lão phu nhân, thật là chí thành chí hiếu, chẳng qua là lão phu nhân đã ngủ rồi, chờ lão phu nhân tỉnh, nô thì nhất định đem tiểu thư hiếu tâm truyền đạt cấp lão phu nhân. Cái đó gọi Từ Quyên nha đầu rất biết nói chuyện, đơn giản hàn huyên cũng làm cho người nghe rất thoải mái. Cách chương.